Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 10 tháng 3 năm 2007. Hôm nay cũng tình cờ cái duyên tôi đi dạy một vòng rồi ghé lại đây, và quý thầy cho hay là trưa hôm nay có một cái lễ chung thất của một Phật tử. Và quý thầy nhờ tôi lên để chia sẻ đôi điều với các Phật tử nơi đây. Chứ thực ra thì hôm nay không phải là cái ngày định kỳ tôi gặp các vị. Và dĩ nhiên có nhiều điều chúng ta rất là bất ngờ, chứ không phải là cái chuyện tôi gặp các vị là bất ngờ. Bất ngờ của đời người, thưa đại chúng, là chúng ta biết trong đạo tràng của chúng ta có những Phật tử ra đi rất là bất ngờ, mình không lường được. Và tôi nhớ lại cái vị Phật tử mà chúng ta làm lễ chung thất hôm nay, thì tôi cũng có dịp tiếp xúc ở nơi đạo tràng này cũng nhiều lần. Cứ mỗi một lần học kinh Pháp Cú thì cô hay đặt những câu hỏi về cái sự thực tập và làm thế nào để giúp gia đình chuyển hóa. Cô là người mà ở đây các thầy, các Phật tử đều rất là quý trọng, rất là thương tiếc. Và đến lúc nghe cô nằm bệnh, đành rằng biết cô có bệnh, nhưng mà đến lúc nghe nằm trong bệnh viện và ra đi thì tôi cũng rất là bồi hồi. Và không ngờ là có những người Phật tử rất là tốt, và thấy chừng như sức khỏe cô cũng chưa đến nỗi suy sụp gì lắm, thế mà lại ra đi. Đó là những điều bất ngờ trong đời sống của chúng ta. Tất nhiên thưa đại chúng là chúng ta không thể lường được sự bất ngờ nhiều lĩnh vực lắm. Ví dụ như mình có mặt trong cuộc đời này, có khi nhìn cho kỹ cũng là điều rất là bất ngờ mà mình không thể sắp đặt được. Mình đâu muốn sinh ra ở nơi cái vùng quê hương nó nhiều chiến tranh khó khăn ấy, vậy mà mình lại sinh ra ở vùng đó. Rồi mình nhìn thấy bằng hữu chung quanh họ lớn lên, họ có đời sống an ổn do kế thừa cái tài sản rất lớn của bố mẹ để lại, đời sống họ rất là nhẹ, rất là khỏe. Mà nhìn lại mình thì mình cài cục vô cùng, cực nhọc vô cùng, vất vả lắm mới có được đời sống như hôm nay. Mình nghĩ là giá mà mình có thể chọn được thì mình chọn được cái điều kiện tốt hơn, ra đời trong một hoàn cảnh khá hơn, chứ đâu hề muốn cực nhọc như thế này. Ấy vậy mà mình ra đời có mặt trong điều kiện rất là cực nhọc. Rồi cái bất ngờ gần nhất mà chúng ta không lường được là lúc các vị đến tuổi thành niên, các vị mơ ước một đời sống gia đình rất là an vui, rất là hạnh phúc. Cái người thương của mình có nhiều cái điều nó tương hợp với tình cảm tâm thức của mình, và mình chọn lựa kỹ càng. Ấy vậy mà tới chừng gặp nhau, sống với nhau, mình khám phá ra là những điều nghĩ ban đầu của mình nó trật hết. Gặp cái người không vừa lòng chút nào cả. Thế thì đời sống nó cũng là một bất ngờ trong cuộc sống gia đình rồi. Rồi thêm một điều nữa mà mình dẫn ra đây để các vị thấy là đời sống của mình có khi mình không có sắp đặt được. Những đứa con trong gia đình của mình sinh ra có hai ba yếu tố mà mình có thể làm được theo ý mình. Yếu tố thứ nhất, nó là những cái hạt mầm từ hình hài mình để có mặt trong nhân gian. Mình có thể chuẩn bị được từ thể chất cho tới tinh thần của nó. Đó là yếu tố đầu tiên mà mình gieo hạt mầm, mình có thể làm được. Ấy vậy mà khi nó ra đời thì nó không giống như ý mình. Có những đứa con nó không hề giống các vị. Sức khỏe của nó không giống các vị. Rồi tâm tình của nó không giống các vị. Trong khi cái gen di truyền của mình rất là tốt, ấy vậy mà con mình muốn một đằng, đó là khác đi một nẻo. Đó là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai, thưa đại chúng, là trong cái điều kiện giáo dục nuôi dưỡng của ta, ta có quyền nắm hình hài của nó, nắm tâm thức của nó, nắm trình độ tri thức của nó được. Mình muốn nó học hành, muốn nó thành công, muốn nó có những cái phẩm chất tốt lành, thế mà rồi ta cũng không làm được. Đó là những điều mà cuộc đời nó rất là bất ngờ cho đời sống của chúng ta. Tuy nhiên mình chia sẻ một vòng như thế để quay lại một vấn đề rất là chính yếu, rất là quan trọng. Đó là đời sống con người có mặt nơi nhân gian này Dường như là một tình cờ, một ngẫu nhiên, bất định. Rồi ra đi cũng thế, đến như thế nào ra đi cũng như vậy, cũng không thể lường được, không thể chọn được, không thể sắp đặt cái ngày ra đi của mình dễ dàng như ý mình muốn. Đó là những điều mà đời sống con người chạm phải rất là thực tiễn như vậy. Và chúng ta tu, thưa đại chúng, là cái điều gần nhất để làm cho cuộc sống mình, đó là mình làm thế nào giữa những cái bất ngờ của cuộc đời đổ đến với mình, mình an lòng được, mình thảnh thơi được, mình có thể đi ngang qua những cái khó khăn của cuộc đời đổ lên mình được. Đó là mức độ tu cạn nhất mà chúng ta thực tập để có được. Mức độ sâu xa hơn, thưa đại chúng, là mình làm thế nào trong đời sống tu của mình, mình có thể làm được điều cuối cùng, đó là mình làm chủ được cái chuyện ra đi của mình. Mình đến thì không làm chủ được rồi, bị xô dạt đẩy xuống cuộc đời này do nghiệp thức quá khứ. Cho nên ta có mặt trong gia đình này, ta có mặt trong đất nước này, ta có mặt trong cái hoàn cảnh hiện có, nghiệp thức đẩy ta có mặt, ta không cải được. Thế nhưng mà đời sống tương lai thì nó còn nằm trong bàn tay và sự quyết định của ta. Ta có thể làm được nó trong ngay bây giờ. Nếu ngay bây giờ mình quyết định được, mình làm chủ được cuộc đời mình, thì mình sẽ quyết định và làm chủ được đời sống mình trong tương lai. Tức là cái bất định, cái bất thường rớt xuống đời mình là cái chết, mình làm chủ được. Đó là ý nghĩa của vấn đề tu tập của chúng ta. Và mình chia sẻ với các vị ở những cái tầng cạn là cái tầng sâu. Cái tầng cạn, thưa đại chúng, là đời sống của chúng ta trong xã hội này hay xã hội nào, dù hoàn cảnh gia đình nó êm đẹp như thế này hay nó khác đi, nó đều có chung một cái đặc tính rất là bấp bênh. Nó có thể vui buổi sáng và một cái thơ tới thì nó gây cho ta một nỗi buồn vào buổi chiều. Không ai có thể chắc chắn một điều là trọn ngày mình sống được với niềm vui. Có khi buổi sáng lòng mình như mở hồ, buổi chiều cái lòng mình nó chìm xuống, nó thê lương. Có khi mình nói một câu với người thương của mình như thế này người ta vui, thế nhưng mà cũng một câu nói ấy mình nói vào cái thời điểm khác thì nó trở thành cái câu nói chọc tức, soi mói, nói cay, nó đắng, chứ không phải là câu nói thương yêu. Nó rất là lạ như thế. Và điều này, thưa các vị, là nó có mặt trong đời sống của chúng ta rất là nhiều lần. Ta đã chạm phải điều này rất là nhiều lần. Cho nên ở mức độ cạn nhất, chúng ta thực tập là làm thế nào mình tu tập, mình đi ngang qua được những cái khó khăn, cực nhọc, cay đắng, buồn phiền, giận tức của tâm thức. Đó là mức độ rất là gần ta tu để có được cuộc sống an lạc trong cuộc đời vô thường tạm bỡ này. Cuộc đời, thưa các vị, đành rằng nó vô thường, nó tạm bỡ. Thế nhưng mà mình không thể đứng chỗ nào khác ngoài cuộc đời này để tu cả. Hình hài này, cho dù nó là vô thường, nó tật bợ, nó chứa tam nạn bát khổ nơi đây, nhưng ta không thể chọn nơi nào khác ngoài cái chuyện an trú nơi hình hài này để tu cả. Chiếc thuyền dù nó mong manh, nó cũ mục, nó xấu xa mấy, nhưng nếu không có chiếc thuyền thì anh không thể đi ngang qua dòng sông sinh tử được. Cũng thế, dù là cõi ta bà này nó đầy tạm bợ bất trắc, Thế nhưng mà mình vẫn phải đứng hai chân rất là vững trên cõi ta bà này để tu thôi hả? Thế nên cái việc ban đầu là mình phải làm thế nào tạo được cái điều kiện rất là lành, rất là thuận lợi trong hoàn cảnh sống của mình để tu. Cái điều gần gũi sâu xa hơn nữa là mình tạo được cái điều kiện lành, an lạc nhất cho hình hài này để tu. Và hai điều này nó có mặt, nó là một cái nền tảng rất là căn bản để từ đây ta có thể bước lên những cái phương trời cao lòng lộng khác. Hai điều này không có mặt thì thưa đại chúng là đời sống của chúng ta, sự tu hành của chúng ta nó đầy những khó khăn, và khó khăn cản trở rất là nhiều, thì cái bước tiến của ta trong việc tu hành sẽ rất là khó khăn. Tôi ví dụ thế này, nếu hoàn cảnh của các vị mà nó không có thuận duyên, thế thì chuyện tu các vị nó cản trở rất nhiều. Không thuận duyên là sao? Ví dụ như mình ham tu mà người thân của mình thì rất là ghét, thế thì các vị làm sao niệm Phật, các vị làm sao lễ Phật, đi chùa tọa thiền tụng kinh được? Cứ mỗi lần mà mình bài kinh ra thì người nhà của mình mở nhạc sùm lên hết, không có một chút không gian nào yên tĩnh để chúng ta tu, thế thì nó hoàn cảnh rất là nghịch, có phải nhau? Cho nên cái điều kiện hoàn cảnh chung quanh nó rất là cần thiết để chúng ta công phu. Rồi mình nghèo, đói, thiếu thốn, nợ nần, vân vân, rất là khó để chúng ta tu. Rồi thêm cái gì nữa cũng khó. Thưa con cái mình, nó đầy dẫy những khó khăn, nó đói nghèo, đời sống gia đình nó bất an, đầy những cái thiếu thốn. Rồi thưa các vị, tình cảm chăm sóc của mình đối với nó mình bỏ bê, mình chỉ biết một bề tu, thế thì vô tình mình đẩy người thân của mình vào cái trường hợp càng ngày càng xa cách mình. Và khi cái sự xa cách nó có mặt, thế thì cái khó khăn đến với các vị là các vị không thể sống một mình yên trong cái điều kiện tu các vị được. Tuy ta tu nhưng mà lòng ta vẫn thắt thỏ, vẫn lo âu về những người xung quanh. Cho nên cái hoàn cảnh xung quanh rất là quan trọng. Cái ăn cái ở của mình quan trọng. Cái sinh hoạt đời thường của mình như giao tế với người thân rất là quan trọng. Con người là một sinh vật, không thể sống riêng một mình tồn tại được. Ta có cái liên hệ nó rất là chặt chẽ với người thân, rất là chặt chẽ với người chung quanh trong cuộc đời này. Thế nên tạo được cái môi trường cho nó yên, cho nó lành, cho nó thuận lợi, đó là điều người công Phật chúng ta phải làm trước khi chúng ta nói đến chuyện xa hơn. Rồi cái môi trường gần nhất nó giúp cho các vị tu là môi trường của hình hài này. Thưa đại chúng, nếu mà hình hài ta sinh ra nó tật bệnh, nó ốm đau, thưa nó cũng là trở ngại lớn vô cùng đối với sự tu của các vị. Mình thử nghĩ là mình lại một thời ngủ bách danh, hay là 100 lại sám hối thôi, mà sức khỏe mình nó không đủ, mới lại 3 lại là ngồi xuống thở phì phò, thế thì cái công phu của ta không thể thăng tiến được. Người ta niệm Phật một thời 2 tiếng đồng hồ ra khỏe ru rồi, mình mới niệm 5-3 tiếng mình lên cân xuyển hoặc đau tim. Thế thì làm sao mà mình có thể dụng công tu hành cho tốt được? Thưa các vị tọa thiền, các vị niệm Phật, cái năng lực làm cho tâm mình rất tâm bất loạn, hay là làm cho tâm mình được định tĩnh, nó đòi hỏi cái sức khỏe của thể lực rất là quan trọng. Chưa nói đến sức khỏe của tâm, chưa nói đến sự định tĩnh của tâm, hãy nói đến cái sức khỏe của thân thôi. Nếu thân không khéo thì chúng ta không thể làm gì được, tu không thể giỏi được. Cho nên cái môi trường nó tạo cho ta môi trường yên bình, nó làm cho cái yếu tố tâm thức của ta có được cái sự yên bình tĩnh tại để công phu, để thực tập. Thân chúng ta nó khỏe mạnh, nó mới có một cái năng lực hùng hậu để chúng ta nhiếp tâm, chúng ta lại Phật tụng kinh tọa thiền. Và hai yếu tố này người tu chúng ta phải khéo, giữ gìn mới có thể có được cái điều kiện thuận lợi, tốt lành, làm cái nền tảng căn bản để mình vươn vai lên, mình tu cho giỏi. Và chia sẻ điều đó để thưa cùng đại chúng là cái việc làm cho hoàn cảnh rất là quan trọng, làm cho thân mình khỏe rất là quan trọng. Thế nào thì chúng ta có thể làm cho hoàn cảnh xung quanh của mình nó yên, nó thuận lợi, nó tốt để có thể tu tập cho tốt? Thưa thế nào? Tôi không biết là ở đây các Phật tử có những cái nghịch cảnh trong đời sống gia đình hay không, tôi cũng không có rõ lắm. Nhưng mà theo cái kinh nghiệm và sự hiểu biết của tôi thăm dò thì đa phần người tu chúng ta đều vướng phải cái tình trạng, cái hoàn cảnh rất là nghịch. Hoàn cảnh rất là nghịch đó là có khi mình rất là ham tu nhưng mà người chung quanh không mấy hài lòng gì về cái chuyện tu của mình. Khó có một gia đình nào mà đồng thuận cả mình và người thân của mình cùng có một cái khuynh hướng là hướng về đời sống tâm linh để tu tập lắm. Dĩ nhiên cái điều này mình có thể đổ thừa là do nghiệp của mình, nó chướng duyên cho nên gặp phải cái người không ưa cái chuyện tu. Nhưng mà nói nghiệp thì nó xa vời, nó không có cụ thể. Mà hãy nói một điều rất là gần, đó là do cái cách hành xử vụng về của mình nó tạo thành, chứ chưa nên đổ thừa nghiệp làm gì. Thế nào là hành xử vụng về? Tâm thức của chúng ta nó có một cái điều rất là lạ, là nó có một cái khuynh hướng khi nào cũng thái quá hết. Khi mình lao đầu vào cuộc trần á, thì mình cũng thái quá. Thái quá trong việc kiếm tiền, thái quá trong trò chơi, phung phí năng lực sức khỏe của mình không thương tiếc. Tới chừng tuổi mà hơi lớn rồi, mình cảm thấy cái anh chàng vô thường anh nấp mé trước cửa, cái mình sợ chết. Mình cảm thức được cái nỗi khổ rồi, cho nên mình lại thái quá trong việc gì? Trong việc tu, rất là ham tu. Và khi người ta rất ham tu rồi, cái tự nhiên người ta tung hê mọi thứ trong đời sống nhân gian. Người thân của mình không buồn bận tâm tới, mình muốn thôi đừng có đụng tới mình, để yên cho mình tu. Rồi mình tung hê những cái trách nhiệm của mình đối với bằng hữu, đối với bạn bè, đối với con cái. Và thưa đại chúng là dòng nước nó chảy xuôi dòng dày, ta hãy khéo thì ta nắm được dòng nước theo ý của chúng ta muốn nó chảy, có phải vậy không? Nhưng mà nếu vô tình các vị làm một cái việc vụng về, là các vị lấy đất với đá và các vị ngăn thành đập thì sao? Vỡ đê nếu đê không chắc. Mà thông thường đê của ta nó không có chắc đâu. Cho nên cái tình trạng xảy ra đó là nó gây cái sự phản ứng rất là ngược của bao nhiêu người xung quanh của các vị. Đó là điều thứ nhất. Tôi nghĩ là chưa cần đổ thừa nghiệp, chưa cần đổ thừa những cái nghịch duyên chướng ngại gì cả. Hãy đổ thừa chính cái sự hành xử của mình vụng về tạo thành cái phản ứng rất là ngược của người thân xung quanh. Tất nhiên điều này thì mỗi gia đình đều có một cái cách hành xử riêng, và tùy sự thông minh của các vị thì các vị chuyển được cái hoàn cảnh xung quanh nó thuận theo cái tâm thức của các vị, theo cái xu hướng tu của các vị. Đó là yếu tố thứ nhất. Ta phải khéo vô cùng, đừng gây những cái phản ứng ngược. Cách thứ hai, thưa các vị, chúng ta có một cái bệnh từ thái quá tạo thành, nghĩa là chúng ta rất thích áp đặt người khác, muốn người khác phải như vậy, muốn người khác phải như vậy. Mình thấy cái này thiệt là hay, mình muốn người ta cũng phải hiểu rằng cái điều này rất là hay nè. Ví dụ như ta có duyên lớn với pháp môn tịnh độ, ta cảm nghiệm được đời sống vô thường, ta có một niềm tin thiết tha với Đức A-di-đà, cái mình muốn mọi người cũng giống như mình hết. Mình muốn mọi người là phải tu như thế này nè. Ví dụ như mình thương ông thầy này, cái mình muốn là con em, gia đình mình cũng phải thương thầy đó, không được quyền để ý và quy kính vị thầy kia. Mình nghe ông thầy kia thuyết pháp hay, cái mình dẹp, tôi chỉ biết mỗi một thầy tôi là hay nhất thôi. Mình có cái tâm thức rất chung, đó là áp đặt người khác. Thưa đại chúng là chưa hề có một người nào giống nhau về mặt, về mài. Thế thì tâm thức của chúng ta, cảm tình của chúng ta, những cái cảm nghiệm về vẻ đẹp nó không hề giống nhau. Tôi thì tôi thích mỗi kỳ Tết đến tôi cắm trên bàn Phật một cành hoa đào. Đệ tử tôi thì nó biểu môi nó xì xò, nó nói thưa thầy hoa đào đâu có đẹp, phải chưng lan thôi. Năm đứa đệ tử trong chùa tôi, nó cho tôi biết là tâm thức của nó không hề giống tôi, và tôi bắt nó làm theo tôi nó càng ghét. Đứa thì nó nói thưa thầy hoa mai thôi, đứa thì nó nói thưa hãy để cái bàn Phật trống trải chưng một vài cành lá dơn ở ngoài phố là đủ đẹp rồi, cớ gì thầy bưng nguyên một cái chậu cúc, cái chậu đào, chậu lan nó rườm rà, nó làm chóng mắt Đức Thế Tôn. Và từ cái điều này quay trở lại, thưa các vị, cái khuynh hướng chung của chúng ta là chúng ta thích áp đặt người kia, muốn người kia phải theo ý mình, muốn người kia phải cảm nhận được cái đẹp của mình. Cái niềm cung kính của mình đối với Tam Bảo đó là chuyện của mình. Thế nhưng mà người thân của mình cung kính hay không thì thưa các vị, không thể áp đặt được. Cái duyên nó đến, tự họ tìm, tự họ cung kính thôi. Cho nên yếu tố thứ hai mình chia sẻ các vị đó là ta hãy có khả năng đợi chờ. Hãy đợi chờ, nhân duyên nó chín mùi. Và người khôn ngoan là người biết kiên nhẫn đợi chờ. Thưa các vị, bông hoa của đất trời nó cũng đợi chờ mùa xuân đến nó mới nở. Nó búp như thế, nhưng mà ta không thể dạch miệng cho nó nở được. Thưa, mình muốn ngắm cái bông hoa nó vô cùng để biết màu sắc nó là màu sắc gì. Thế nhưng thời tiết đến, tức là cái chiều dài của thời gian đi ngang qua cái bông hoa kia, nó mới đủ trưởng thành, nó mới nở ra. Điều này nó cũng đúng với tâm thức con người. Cho nên yếu tố thứ hai, chúng ta hãy học có sự kiên nhẫn và đợi chờ. Và các vị làm được điều này thì hoàn cảnh chung quanh của các vị sẽ rất là nhẹ, rất là dễ. Rồi mọi người sẽ đến với đạo, rồi mọi người sẽ phát Bồ Đề Tâm, rồi mọi người sẽ thiết tha tu, thiết tha niệm Phật như các vị. Có điều sự thông minh của ta phải có, để khéo đừng làm cho những người trong gia đình của ta có những phản ứng rất là ngượng. Ta hãy khéo đợi chờ. Đó là hai điều mình chia sẻ để các vị có thể áp dụng được, làm cho đời sống của chúng ta chung quanh trở thành cái điều kiện thuận lợi vô cùng để ta tu tập. Mình không làm được điều này thì các vị phải đầu tư năng lực của đời sống các vị rất là nhiều để giải quyết những cái chuyện xung đột trong đời sống gia đình. Thế thì còn năng lực đâu để ta tu, phải không? Mình phải làm cho ba bên bốn phía sóng yên biển lặng để có cái điều kiện thanh bình nhất mình mới có thể tu giỏi được. Đó là điều đầu. Các vị hãy đủ kiên nhẫn và đủ thông minh để làm cho hoàn cảnh gia đình của mình chung quanh rất là yên, rất là lành để tu tập. Yếu tố thứ hai, thưa các Phật tử, là làm thế nào để thân ta có một cái năng lực rất là hùng tráng để chúng ta công phu và thực tập. Người xưa có một câu là họa tùng khẩu xuất, bệnh tùng khẩu nhập. Tức là tất cả những cái chuyện khó khăn, hoạn họa, và nhỏ nhất là chuyện thị phi, nó đều từ cái miệng ta đi ra. Và tất cả những cái bệnh nó đều từ cái miệng ta đi vào. Thưa đại chúng, là bệnh nghiệp, nếu ta tu ta chuyển được nghiệp từ bên trong, nhưng mà cản hơn nghiệp, điều chỉnh thân này, đó là cái khả năng thực dưỡng của các vị, tức là cái khả năng nuôi dưỡng hình hài này bằng cái sự chú ý của các vị về ăn uống, điều tiết thân. Mọi bệnh tật phát sinh từ cái cách mình sử dụng thức ăn. Thứ hai nữa, thưa đại chúng, là mọi bệnh tật nó phát sinh từ ý chí của các vị nữa. Người có ý chí rất là mạnh, lòng họ tràn đầy niềm vui, ít buồn, ít lo, họ ít dằn vặt, họ cũng ít bệnh. Thế thì mình có thể điều chỉnh thân này để nó có một cái nguồn năng lượng rất là mạnh, rất là hùng tráng để tu bằng hai cách thôi. Cách thứ nhất là các vị khéo điều tiết ẩm thực để tự nuôi dưỡng các vị. Cách thứ hai, các vị khéo điều tiết làm cho tâm thức của các vị, thần kinh của các vị lỏng, nhẹ, yên, vui. Và cái niềm hưng phấn của trái tim, của tâm thức, của tình cảm các vị, nó là một cái món lương dược tuyệt vời nhất để dựng dậy một hình hài, để làm cho thân của các vị khỏe mạnh. Thân mà khỏe mạnh thì tâm tràn đầy an lạc. Hai cái này nó đi đâu với nhau. Và khi mình làm được cái điều này rồi, thưa đại chúng, là cuộc sống của mình nó tràn đầy niềm vui từ lúc ngang tuổi bây giờ cho tới lúc tuổi các vị già. Đến lúc mà ngọn đèn nó hết dầu rồi, nghiệp thức của mình đối với nhân gian đã hết, nghiệp lành mình đã chín mùi, tâm mình đã thuần thục. Thế thì lúc bấy giờ, thưa, mình ra đi rất nhẹ nhàng, không có quằn quại, không có khổ đau. Chắc chắn là các vị được vãng sinh về cảnh giới an lành thôi ạ. Nếu mà hình hài của các vị mà nó đọa đà, nó nhọc mệt, nó trằn trọc, nó bất an, ngay những cái ngày tháng mình tu trong cuộc đời này, mình đã cảm thấy nó trục trặc rất là nhiều, thế thì không thể có được niềm vui trong cái lúc lâm chung, cái lúc cận tử được. Các vị thử nhìn quá khứ ông bà của mình thì biết điều này rất là dễ. Quá khứ ông cha ta có khi họ không biết tu hành gì cả, họ chưa hiểu Phật pháp, cũng chưa ai bày cho họ niệm Phật, tọa thiền, tụng kinh gì cả. Họ sống một cuộc đời bằng cái tâm rất là lành, rất là chất phác, sáng quẩy cuốc ra đồng, chiều về gác chân chữ ngủ, ngâm nga đô ba câu thơ rồi đi vào giấc ngủ ngon lành. Ấy vậy mà 80 tuổi, 70 tuổi, bệnh sơ sơ thôi, xe da chút thôi, tắm rửa sạch sẽ kêu con cháu lại, trói trăng nôi điều xong rồi nhẹ nhàng ra đi, thanh thản vô cùng. Và chuyện này có chứ phải không? Ở quê hương ta rất là nhiều chuyện xảy ra như thế. Thế thì thưa đại chúng, là mình tu mình sẽ hơn ông cha ta quá khứ rất là nhiều. Mình có pháp môn, mình có niềm tin, ý chí mình đủ mạnh. Thế mà cái lúc cận tử mình không thể thanh thản được là do vì sao? Do vì đời sống bình thường mình không có thanh thản được như bố mẹ, nội ngoại, cụ kỵ của mình. Rồi đời sống bình thường, thân của mình có không khéo chăm sóc, để cái lúc mà sống như thế này, thường thì mình bị trục trặc về hình hài, thân tâm luôn bất an. Cố niệm Phật lắm nhưng mà cũng không làm thế nào loại trừ được những cái bất an của thân và tâm. Cho nên thưa đại chúng, là yếu tố thứ hai mình chia sẻ các vị là làm thế nào cho cái hoàn cảnh yên đã đành rồi, nhưng mà làm cho thân và tâm mình yên ngay lúc hiện tiền đây. Và cái điều thứ nhất mình chia sẻ thì điều này chắc là các vị cũng có thể giải quyết rất là dễ, là bằng cách chọn những thức ăn nào nó mang đến sự nuôi dưỡng cho tự thân các vị. Cái thức ăn nào mà nó gợi thèm, mà nó mang cái đặc tính không nuôi dưỡng thì mình loại trừ. Mình làm cái điều này tức khắc là nó làm cho ý thức của mình đủ mạnh. Cái chuyện này thì trong giới mấy ông tôi nghĩ là không cần phải nói nhiều, các ông cũng có cái sức tự chủ về cái miệng rất là lớn. Nhưng mà tôi nghĩ các bà thì hơi khó. Tôi biết có nhiều người Phật tử là họ ăn rất ít, cái bữa chính của họ, bữa cơm họ ăn rất ít. Nhưng mà cái bữa ăn lặt vặt thì không biết bao nhiêu mà nói. Chỗ này có một hũ bánh, chỗ kia có một hộp sô-cô-la, trong tủ lạnh có để một thùng kem sẵn đó mà. Và thức ăn đó thì thưa đại chúng là nó hấp dẫn khẩu vị vô cùng. Có một lần tôi đi khóa tu, có một sư cô từ Việt Nam qua, cô nói chuyện rất là vui. Cô nói dập, thưa thầy, con rất là sợ ăn, con sợ nó mập lên cho nên con không dám ăn, con ăn kem, con trừ cơm thôi. và ăn một lần 3-4 ly kem thế này, đủ loại kem. Và trong khóa tu thì ở những cái trung tâm đó người ta bày một dãy kem thế này, toàn là kem ngon không à. Và cô nói là con sợ mập cho nên con không có buồn ăn rau, ăn cải, ăn cơm, ăn thức ăn, con chỉ ăn kem. Và nghe điều này thì thiên hạ ai cũng đều tức cười. Và thưa mình kể chút chuyện để các vị thấy là cái khả năng thèm ăn của miệng mình rất khó, rất khó khống chế. Và cơ thể ta, thưa các vị, là nó cũng đòi hỏi cái chu kỳ của làm việc và cái chu kỳ của sự nghỉ ngơi chứ. Điều tất yếu trong vũ trụ vận hành đó là cứ nửa ngày sáng thì nửa ngày tối. Nửa ngày sáng để cho mọi sinh vật sự sống nhộn nhịp lên, và nửa ngày tối để nó ngủ yên. Cơ thể mình nó cũng đòi hỏi sự nghỉ ngơi như thế. Mình ăn có bữa đàng hoàng, tức là những cái thời điểm cần thiết để cơ thể mình nó nạp năng lượng vào để nó tạo thành nhiệt lượng thì ta cho phép lúc đó nó làm việc. Rồi khi nó làm việc xong một lúc thì ta phải cho nó nghỉ ngơi. Thưa các vị là sắt thép nó cũng mỏi mệt nữa, huống nữa là con người. Con người ta phải điều tiết về cái ăn cái uống rất là chừng mực. Và cái điều này Đức Thế Tôn quy định rất là rõ, đệ tử của Ngài. Những vị tỳ kheo tăng thì thường thường chỉ được quyền ăn buổi trưa và chiều lại ăn rất là nhẹ. Do cái điều kiện phong tục của từng địa vực khác nhau, cho nên chư tăng ở Trung Quốc hoặc các quốc gia Đông Nam Á phải lao động, cho nên chiều được quyền ăn cháo hoặc ăn thức ăn nhẹ. Nhưng Ấn Độ ngày xưa Đức Thế Tôn cho phép chư tăng chỉ ăn một bữa trưa mà thôi. Thế mà các vị đó, như Đức Thế Tôn, ăn ít nè, lội bộ đường dài nè, thế mà ngài sống tới 80 tuổi với cái điều kiện thời tiết khắc nghiệt là một, thuốc men không giống, không có nhiều như chúng ta là hai, thế mà thọ mạng người xưa cao hơn. Và bây giờ người ta có một câu nói là ăn càng ít càng sống dai. Tôi nghe nhiều người nói như thế, không biết các vị có theo dõi y khoa nên biết hay không. Và Tây Phương họ cũng có một cái câu nói là thắt lưng dài ra cuộc đời ngắn lại. Cái bụng ta mà nó lớn, cuộc đời ta nó sẽ ngắn lại theo với cái thắt lưng mình lớn. Thắt lưng dài ra cuộc đời ngắn lại. Hãy nhớ điều này rất là quan trọng. Và thưa mình làm chủ được cái miệng này là các vị đã làm được một điều tuyệt vời, là ý chí của các vị rất là mạnh. Ta thử tưởng tượng là ta đã buông trôi cái miệng này cho nó tha hồ ăn gì thì bỏ vào. Bây giờ mình khắc chế nó, khống chế nó lại, làm chủ nó. Nó muốn ăn ư? Không. Mình chỉ cần nói một tiếng không với nó, cũng có nghĩa là mình nói một tiếng không với chính mình. Và nói được cái điều cạn nhất trong lĩnh vực đời thường thì ta sẽ nói được cái điều thâm sâu hơn. Là làm chủ được cái gì? Làm chủ được cái buồn, cái vui. Nó ưng buồn ư? Không. Nó ưng lo lắng ư? Không. Cắt ngang đây, bỏ cái lo lắng ngang đây. Các vị mà chưa làm chủ được những cái rất là cạn của cuộc sống đời thường thì các vị sẽ không làm chủ được cái thâm sâu bên trong. Điều này rất là rõ. Và mình trở lại, thưa đại chúng, là muốn cho thân mình nó an, sức khỏe được tốt, các vị hãy khéo nhận diện những thức ăn nào mà không nuôi dưỡng, các vị loại trừ. Thức ăn nào có khả năng nuôi dưỡng thì ta hãy cho phép nó đi vào cơ thể ta. Ăn vô thì dễ mà đưa ra nó mới khó nha các vị. Có những thứ tật bệnh nó không phải có mặt liền, mà nó có mặt sau đấy 10 năm. Mình thử ăn những cái loại độc chất mà họ dùng hàng the, họ làm cho nó giòn, họ ngâm cho nó ngon. Nó chưa phải là ăn vô có tác hại liền, mà nó tồn tại trong hình hài các vị. Nó sinh ra những cái loại mỡ màu rất là vàng mà không có cách gì loại trừ hết. Nó đóng trong thành mạch máu, ít lâu sau cái mình bị nghẽn mạch máu. Nó đưa đến tình trạng gì? Tim. Lúc bấy giờ tim của ta nó ngoắc ngoải, thở không có được. Và mình kêu cứu ai đây? Không hề có ai thương mình bằng chính trái tim của mình cả. Trái tim mình mà nó không chịu đập, nó mệt nhọc vô cùng vì cái lượng máu nó bơm không có thông, bơm ra bị dội lại, thì các vị thử nghĩ là mình thở không có ra hơi. Cho nên cái chuyện làm chủ cái miệng này về thức ăn rất là quan trọng. Hãy khéo nuôi dưỡng nó ngay từ bây giờ. Bằng không thì 5 năm sau, 7 năm sau, cái tình trạng phát sinh ta không thế nào chữa chạy kịp, cứu vãn kịp. Và trên cái đất nước này người ta không chết vì thiếu ăn, mà người ta chết vì dư ăn, phải không ạ? Và nói theo ngôn ngữ của Thánh Ăn Ni thì Ngài nói là ăn quá một muỗng cơm thôi là ăn vô tình cướp mất của người nghèo một muỗng cơm. Mình thì thừa thải thức ăn vô cùng, mình ăn để bệnh, để sinh bao nhiêu thứ tật bệnh. Và thưa, người ta có một cái lý luận là thức ăn anh ăn vào hàng ngày, anh chỉ nuôi thân anh có một phần ba thôi. Một phần ba là nuôi những nhà kinh doanh thực phẩm, một phần ba là nuôi bác sĩ của anh đó, bác sĩ gia đình của anh đó. Và thông thường là thế. Cái nhu yếu của cơ thể mình, thưa các vị, nó không đến nỗi nhiều như cái lượng thức ăn mình bỏ vào đâu. Thế mà mình bỏ cái lượng thức ăn vào rất là nhiều, và mình ăn mà dư đó, thì các vị nên nhớ cái điều tôi chia sẻ là thức ăn mình ăn vào chỉ tiêu thụ của một phần ba thôi. Một phần ba là đóng góp cho những nhà kinh doanh về thực phẩm, một phần ba là để nuôi bác sĩ. Nói như thế là hiền đó, chứ người ta nói khác. Người ta nói là thức ăn anh ăn vào 2/3 là để nuôi ông bác sĩ kia, tật bệnh nó phát sinh. Và các vị mà làm được một điều giản dị như tôi vừa chia sẻ là các vị thử làm chủ của cái miệng các vị, thì các vị sẽ thấy sức khỏe của mình càng ngày càng tăng. Sức khỏe tăng thì nó kèm theo một cái điều tất nhiên phát sinh, cái hệ quả sẽ đến, đó là tâm của các vị yên, ý thức của các vị rất là mạnh để làm chủ được đời sống của mình. Và nó là cái điều gì rất là thực tiễn trong cuộc sống đời thường của chúng ta để chúng ta tu tập. Điều thứ hai, thưa các Phật tử, là mình làm thế nào để cho tâm mình nó dễ yên. Thưa, điều này chắc các vị cũng có nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên có một điều rất lạ trong cuộc sống chúng ta là dường như chúng ta có một thói quen không lo lắng vì không chịu nổi. Các vị để ý là có những lúc lòng mình nó trống, nó không có bận biểu điều gì, nó rất là thảnh thơi, cái mình cảm thấy sao nó trống trải, chịu không nổi. Lúc đó là phải bóc điện thoại lên gọi bằng hữu thôi à, gọi ai đó. Và nếu mình cảm thấy là vô duyên, tự nhiên giờ này mà gọi người ta rất là kỳ cục, cho nên leo lên xe đi vòng vòng. Có khi đi shopping không biết phải mua cái gì, trong nhà đâu có hề thiếu thứ chi, nhưng mà cũng đi à. Đó là những cái điều rất là cụ thể để chứng minh là tâm thức ta có một khuynh hướng chung, đó là nó phải mời gọi những cái lo lắng, ưu tư, buồn phiền, bất an để cho có việc nó làm. Tao chịu không? Rất lạ nhỉ. Mình có thể làm được một điều để chữa trị cái tâm thức này, như các vị thường làm, đó là những lúc mà nó có cái nhu cầu lo lắng, bất an, buồn phiền như thế, thì các vị niệm Phật. Đó là một cách rồi. Tôi bày thêm một cách nữa. Thưa đại chúng, là cái cách thứ hai này tôi đã chia sẻ nhiều lần với các vị, nó cũng rất là thực tiễn. Nó không có cái gì mang cái tính chất tôn giáo gì cả. Người ta nghĩ là thiền tập nó là điều của Đức Phật dạy. Thưa, có khi không phải vậy. Nói cho chính xác, thiền tập là một nghệ thuật sống, là một này. Hay cả hơn, thiền tập là một loại nghệ thuật để làm cho tâm của mình nhẹ, lòng mình tràn đầy niềm vui, đời sống mình nó có phẩm chất, chứ không có gì nghiêm trọng, tôn giáo gì cả. Và hầu như cái điều này, nếu một người bình thường thôi, họ có một cái xu hướng làm cho thân họ được an, tâm họ được vui, tuổi họ được dài, sống được cuộc đời trọn vẹn niềm vui, thì họ thực tập điều này thôi. Nó là một phương pháp dưỡng sinh của tâm thức. Đó là mình định nghĩa cái sinh hoạt tu của mình giản dị như thế. Không cứ gì là người tu đạo Phật, mà bất cứ người bình thường nào trong cuộc đời họ có thể làm cái việc này. Họ có thể buông thư 5-3 phút để làm cái lòng họ lắng lại, tâm họ an bình lại, để cái khả năng phán đoán của họ nó bén nhạy, thông minh. Một em bé còn đi học, tâm của nó đầy sao động, lo âu và bất an, thế thì chắc chắn là nó không thể làm bài tốt được, không học hành tốt được. Một vận động viên trước khi thi đấu hay là trước khi chạy bộ mà lòng đầy lo sợ bất an, thế thì người đó thua cuộc là cái chắc. Một võ sĩ sửa soạn lên sàn đấu mà anh rung lập cập, thế thì chắc chắn anh thua rồi. Cho nên cái phương pháp làm cho lòng an, tâm vững chãi, loại trừ những cái ưu tư buồn phiền lo lắng bất an là cái điều, là cái điều rất là tất yếu của mọi con người nếu muốn thành công, nếu muốn an vui, nếu muốn đời sống có phẩm chất, nếu muốn thọ mạng mình dài thì họ thực tập điều này. Chứ không có nghĩa là cái này là cái gì ghê gớm phải tu, không có. Ta hãy hạ thấp cái sinh hoạt tu học xuống rất đời thường như thế. Đó là cái điều định nghĩa ban đầu để các vị thấy cái phương pháp thực tập của chúng ta. Nó là cái nhu yếu tất nhiên của đời sống con người muốn vươn cao. Và cái xã hội chúng ta, thưa các vị, cái áp lực xã hội rất là nặng. Ở trên đất Mỹ này áp lực đời sống rất là nặng. Mọi thứ nó đuổi sau lưng ta. Cứ một buổi sáng mình ra cái thùng thơ, mình đem vô một đống phong bì, người ta gửi tới. Những cái phong bì bằng hữu, chúc Tết, vân vân, nhẹ, không có kilo nào để ta bận tâm, ta bỏ ăn bê. Cái phong bì gì nó nặng nhất mình phải sợ? Đủ thứ tiền biêu tiền bỏng, có phải không? Và thưa, cái phong bì nào mở ra cũng hồi hộp cả, trán đổ mồ hôi cả. Rõ ràng là cái áp lực của xã hội Mỹ nó đẩy sau lưng chúng ta không có cách nào giải thoát được. Mình sống trong xã hội này, cái nhu yếu xã hội nó là như vậy. Ta không thể đi ra đường đi xe cọc cạch, trong khi bằng hữu của mình, ngang tuổi với mình, học hành cũng như mình, mà xe của người ta bóng lỏng thế kia. Dù mình muốn ăn bằng lạc đạo, thưa các vị, không thể ăn bằng lạc đạo được. Tại sao? Thưa con mình đấy, nó rất là tủi thân khi bố nó đi đón nó bằng chiếc xe xe trắc. Bố của người ta đi đón chiếc xe thấy hãnh diện vô cùng. Nó dặn bố à, bố đừng có chạy tới cửa trường nghe, bố đậu xa xa nghe. Con ra rồi con chạy tới bố thôi chứ, bố đậu cái xe đó con mắc cỡ. Thì mình làm sao đây? Thưa các vị, mình muốn tri túc lắm á, nhưng mà vì thương con, cho nên không thể tri túc được, không thể đi chiếc xe cọc cạch được. Thế là vươn vai lên cho bằng người, để cho con mình nó có niềm vui, nó có chút tự hào. Thế thì các vị phải làm sao? Thưa, cái thì giờ của đời sống ta nó thắt rất là chặt lại, áp lực xã hội nó đẩy ta rất là mạnh, không có cách nào thoát được cả. Và những cái áp lực xã hội này nó đè rất nặng tới tâm thức chúng ta, nên chúng ta có được một chút thì giờ rảnh rỗi để lòng mình yên bình rất là khó. Đó là mình nhìn tổng quát để chia sẻ cùng các vị biết một điều là làm cho lòng mình nó yên rất là quan trọng. Khi lòng mình yên được thì sao? Mình quyết định mọi việc nó rất là dễ. Mình gỡ rối tơ lòng của chính mình, của người thân mình, của con em mình cũng dễ nữa. Mọi việc đều căn cứ trên cái lòng yên bình của ta. Và lòng có yên bình, trực giác ta nó đủ bén nhạy, sự thông minh của ta có thừa để ta đi ngang qua bao nỗi khó khăn. Bằng không thì mình bị cuốn hút trong cái vòng xoáy của xã hội, không cách nào chạy được cả. Người Phật tử bị cuốn hút, thầy tu bị cuốn hút nữa. Nghĩa là thưa các vị là không ai thoát được khi sống trong xã hội này, phải rất là thông minh mình mới có thể đứng vững được trên những bánh xe quay nghiền nát mà mình sống còn tồn tại được, chứ không có dễ. Có khi thưa quý thầy, có khi cũng rất là tội, chạy vải rất là cực. Không có cái chùa thì nó khỏe, nhưng mà thưa các vị, đâu thể không có cái chùa được. Ví dụ như các Phật tử đến sinh hoạt của một cái tự viện nào khác, đôi khi mình cũng thấy hơi khó chịu. Ví dụ như chùa người ta rất là rộng rãi, rất là thoáng đãng, tâm hồn rất là mênh mông, thì mình không cảm thấy cái gì kỳ thị và cách biệt. Nhưng mà ví như mình dẫn nhau đến một cái chùa nào nó không đồng một cung điệu sinh hoạt với mình, cái mình thấy thôi thì hè nhau, thưa với thầy, xin thầy lặn cái chùa cái cho nó yên thân, để mình về đó mình sinh hoạt, nhà của mình, thầy tổ của mình nó yên. Khi có cái chùa là cái việc gì phát sinh, hay biết không? Bao nhiêu thứ phát sinh. Ví dụ như ta nghĩ giản dị là mình có được một cái nhà đủ để sinh hoạt, thưa nó không dễ như vậy. Có cái nhà xong rồi mình thấy là cái không gian không đủ rộng, nó chưa phải là cái chùa, cái nét của tự viện nó chưa có. Thế thì ta phải làm cho nó có cái nét của tự viện. Khi có cái nét tự viện rồi, ta phải làm thêm một điều là có không gian chung quanh nó mới nó hình thành cái nhà lam. Rồi nó đẻ thêm ra nhiều thứ nữa. Thầy phải có đệ tử tín đồ để kế thừa sự nghiệp này. Rồi nó nở dần theo tháng ngày. Rồi thưa các vị, cứ mỗi một năm vậy đó, những người Phật tử già thì ra đi, người Phật tử trẻ thì họ không đến. Rồi cái mức kinh tế của xã hội này nó trồi nó sụt, chứ đâu phải nó bình thường như thế này. Có người thì có công ăn việc làm, có người tự nhiên cái mất việc làm. Thế thì mình làm sao? Thưa ông thầy đó, ông chủ trì một cái cơ sở mà ban đầu ông vụng về, ông mua cơ sở kia tới 100 mẫu đất, ông thiếu nợ 500-700 ngàn. Các vị thử hỏi ông thầy đó làm sao? Ông đâu có thể vô trách nhiệm đến nỗi là thôi kệ nó, chừng nào nó sản nghiệp thì kệ nó. Thưa, của tiền người ta ban đầu nó bỏ ra cho mình đây, tự nhiên mình nói gì có được à? Thế thì phải vận dụng cái đầu này để làm cái gì đó, để cho Phật tử tín đồ gom về, để cái mức sinh hoạt chi tiêu của chùa nó vừa đủ, trả tiền nợ người sinh hoạt hàng tháng vân vân. Thế thì cái áp lực xã hội nó đi vào tâm thức của những thầy, có phải vậy không? Thưa đại chúng là ở trên cái xã hội này không ai thoát khỏi cái vòng quay nghiền nát của xã hội Mỹ cả. Cái áp lực của xã hội rất là nặng đè trên tâm thức của ta, trên các thầy nữa. Cho nên nói điều này để các vị thông cảm là có những lúc các thầy bận rộn vô cùng, xin các vị đừng cười. Nó là như vậy, pháp nhĩ vốn như thị, thế thôi. Và mình chia sẻ đôi điều như thế không phải để than phiền trách cứ vì nhau, mà để quay lại một vòng thế này. Thưa các vị, mình thông minh lắm mình mới có thể tạo được cái hoàn cảnh gia đình của mình nó yên để mình tu. Rồi thông minh gấp 2 lần mới làm được cái hình hài này nó khỏe mạnh để tu. Thông minh gấp 4 lần mới làm cho tâm thức mình nó có được một phút giây yên bình tĩnh lặng để tu. Phải như thế không? Tại vì cái áp lực xã hội nó đè rất là nặng, cho nên các vị không có cách nào thoát khỏi cái vòng xoáy của xã hội nó làm cho tâm thức các vị rối bời cả. Và đó là mình chia sẻ một vòng để thấy cái hiện thực của đời sống hôm nay. Ta là những người phát tâm tu, ta đã có được rất là nhiều công đức lành quá khứ, hôm nay mới gặp được đạo, phát được tâm bồ đề, mới nhận biết được cuộc đời vốn vô thường, nhận biết rõ rằng mình có lao sao mấy trên nhân gian, có cực nhọc vô vàng, cuối cùng mình cũng ra đi với 2 bàn tay trắng, chỉ mang theo nghiệp lành giữ mà thôi. Hiểu được điều này, cảm nghiệm được điều này sâu sắc không phải dễ. Hãy nhìn đồng lứa bạn bè mình coi, đã ai giác ngộ được điều này? Người ta vẫn lao vào cái chuyện lợi, chuyện danh, chuyện cửa, chuyện nhà, chuyện vật chất, chuyện miếng ăn, chuyện cái mặt, chuyện phải quấy thị phi, ta chưa hề giác ngộ. Và mình giác ngộ được chừng này thôi là thưa đã duyên lành ngàn vạn kiếp rồi, chứ không phải dễ dàng. Ta đã có được cái nghiệp lành rất là lớn để có được chút giác ngộ này. Thế thì cái điều mình phải làm thêm một bước nữa là làm thế nào trong cái cuộc sống này mình có thể lách ra khỏi những cái bận rộn của thế trần, dành cho mình được một chút ít thì giờ để thực tập công phu. Đó là cái khả năng mà chúng ta phải làm trong đời sống tu tập của chúng ta đây. Và mình trở lại vấn đề là làm thế nào để tâm mình nó an trong cái điều kiện nó đầy áp bức như thế này. Cái áp lực rất nặng nó đè trên tâm thức của mình thế này, mình làm thế nào để cho tâm mình có thể nhẹ, có thể vơi được. Phương pháp thứ nhất thì các vị đã thực tập lâu nay rồi. Mỗi lần nó có buồn, có giận, có bực bội, có bất an, có lo lắng ưu tư nhiều, các vị ngồi niệm Phật để cho lòng các vị an. Đó là một phương pháp. Tôi chia sẻ với các vị phương pháp thứ hai. Phương pháp này như tôi vừa nói, nó là một phương pháp rất là bình thường cho những con người rất là đời thường, chứ không chưa nói cái lĩnh vực tôn giáo gì cả, tâm linh gì cả. Nó là cái nhu cầu tất nhiên của một con người khi muốn vươn đời sống mình lên, muốn cuộc đời mình có phẩm chất thì người ta thực tập thôi. Và nhu yếu này nó là nhu yếu rất là rộng trên hành tinh hiện nay. Người ta có những cái trung tâm dạy cho những người căng thẳng nhiều biết cách thư giãn. Người ta có những cái trung tâm dạy cho những người bực bội, buồn phiền, tức tối, biết cách làm thế nào để trấn ngự được cái cơn buồn phiền của chính họ. Cái xu thế của nền văn minh á, một hướng thì nó đi về lĩnh vực vật chất rất là cao, một hướng thì nó cũng đi về cái phương hướng bạo hành rất là mạnh, chém giết, tội ác. Rồi một hướng nữa nó cũng đi về cái đời sống tâm linh cũng rất cao. Và có một thành phần trong xã hội có nhu yếu về đời sống, làm thế nào để lòng họ được an, họ đến những cái trung tâm tu học để làm mỗi việc đó thôi. Thì cái phương pháp của Phật giáo truyền thống dạy cho chúng ta cái điều này để chúng ta có thể làm được lòng mình an. Mức độ cạn, mức độ sâu, tôi chia sẻ hai mức độ thôi. Mức độ cạn là gì? Thay vì buồn nè, giận nè, bực bội, bất an, các vị trốn chạy nó, các vị tránh ngự nó, các vị không dám đối diện với nó. Tất nhiên là chúng ta có nhiều cách để trốn chạy, để tránh ngự, nhưng mà phương pháp nào cũng không thể giải quyết được cái gốc của vấn đề. Cái buồn, cái giận, cái bực bội, bất an, nếu ta đè nó xuống, ta kiếm cách lãng quên đó, thì có lúc nó cũng trỗi dậy. Cho nên cái phương pháp thực tập của các truyền thống hiện tại, họ bày cho rất là nhiều vị thiền sinh hay những người Tây Phương, đó là hãy đối diện trực tiếp với cái sao động, cái bất an, cái buồn phiền dẫn tức của lòng. Cách đối diện cả nhất là nhìn mặt nó, nhận diện nó, gọi tên nó. Cái gì mà khi mình đối diện trực tiếp với nó, mời nó lên, thế thì nó có điều kiện nó đi qua. Cái gì mình không dám đối diện, mình che nó lại, mình phủ nó, mình trốn chạy nó, thì có dịp nó trở lại. Cái buồn, cái giận, cái bực bội, bất an trong tâm thức của các vị, nó đều có chung một cái nguyên lý như vậy cả. Có những cái ngăn tối của lòng ta cất chứa rất là nhiều những cái điều tiêu cực, mình không dám mời nó lên để đối diện với nó, tức khắc là nó còn đó. Dù mình che bao nhiêu lớp thì nó vẫn còn đó. Ta thử hình dung là ta có một cái kho chứa đầy những cái thứ rác rưởi ô uế. Mình có thể làm nhiều lớp cửa, mình có thể bỏ nhiều cái chất thơm bên đó, nhưng mà thực tế thì bên trong cái chất ô uế của đồ tồn kho đó nó vẫn còn y như cũ, không cách nào loại trừ cả. Muốn loại trừ cái kho lẫm tàn chứa những cái vật tiêu cực kia, ta phải làm gì? Cái việc trước tiên là mở cửa kho, phải vậy không? Nhận diện đó, đây là những thứ cần nên bỏ nè, dù tốn chút tiền nhưng mà cũng phải kêu xe tới đẩy nó ra, từ từ từ từ thưa nó mới hết chứ. Cho nên cái phương pháp thực tập chúng ta là hãy nhận diện đó. Bây giờ nếu có cái buồn, nếu có cái giận, nếu có cái lo lắng, tức tối, các vị thử làm một việc là nhận diện sự có mặt của nó. Đây là nỗi tức tối của ta, đây là cái cơn giận của ta. Mình thử gọi tên á, mình nhận diện sự có mặt của nó thì điều gì phát sinh ra trong thức các vị? Điều gì? Chưa nói giận, chưa nói tức tối, hãy nói cái lo lắng của các vị đi. Cái sự lo lắng các vị nó khởi lên thì các vị thử làm một việc gọi tên nó thì điều gì phát sinh? Đây là cái tức tối của tôi, đây là cái giận của tôi, cái buồn của tôi. Mình gọi tên được nó, nhìn mặt được nó thì nó là người bị mình nhìn thấy rồi, phải không? Mà bị mình nhìn thấy có nghĩa là ta là người nhìn nó, ta không phải là cái lo lắng. Khi lo lắng là một cái nắp ly này, tôi thấy cái nắp ly này là tôi thì khác. Khi tôi thấy nắp ly này là cái vật để trước mặt và tôi là người nhìn thấy nó thì nó là gì? Đối tượng bị nhận biết. Mà tôi là người nhận biết, tôi là người nhận biết, tức khắc tôi không phải là cái nắp ly, phải không? Khi buồn, khi vui, khi giận, tức bất an, nó ở trong tâm thức các vị, nó khởi lên, nó dìm các vị, là do vì các vị đồng quá mình vào nó. Tôi buồn, tôi giận quá đi, có ai nói vậy không? Chắc có nha. Tôi tức vô cùng, tôi có thể đấm được vào mặt anh kia, tôi đấm liền tức khắc. Có nghĩa là mình đồng quá mình vào cái nỗi tức, đồng quá mình vào cái cơn giận, đồng quá mình vào nỗi bất an. Và thông thường ta rất vụng về. Khi có những cảm thọ khởi lên, ta làm một việc rất thông minh là khi có cái buồn, có cái giận, có bất an, ta hãy đặt nó ra phía trước, ta nhìn giống như tôi đặt cái nắp ly ở trước mặt tôi nhìn vậy. Thế thì tôi là người nhìn, mà nắp ly là cái vật bên ngoài chứ. Tôi nhìn được đây là cái buồn của tôi, cái giận của tôi, cái bất an của tôi. Thì thưa các vị, tôi có bất an không? Không. Tôi là người nhìn bất an chứ tôi không phải là bất an rồi. Tôi nói giận ơi mi hãy ở đây cho ta nhìn ngắm mặt mày của mi coi đẹp đến độ nào, có giống ngày tiêu diễn hay không. Nếu tôi gọi tên nó, tôi đặt nó ra phía trước, tôi nhìn được nó thì nó là cái bị tôi nhìn thấy. Mà tôi là người nhìn thấy nó, người nhìn thấy có giận không? Làm sao giận được? Thưa, giận là cảm thọ, nó là cái đối diện, nó là cái sở hữu của ta. Mà ta là người chủ của sở hữu kia, chứ ta không phải là sở hữu kia. Xe là sở hữu của tôi là ông chủ của cái xe. Nhà là vật sở hữu của tôi là ông chủ của cái nhà. Giận là sở hữu của tôi là ông chủ của cái giận nhé. Đúng không ạ? Xe của tôi bán được nè, tôi mua được nè, tôi đổi được nè, tôi cho được. Giận của tôi thích thì tôi để nó dạo chơi trong tâm của tôi, để tôi nếm chút hương vị giận cho vui cuộc đời, cho mặt đỏ lên một chút. Nếu tôi không thích tôi nói mi hãy ngồi xuống, mi hãy ra đi. Nó là sở hữu, nó có đúng nguyên tắc là nó phải nghe lời, phải vậy không? Thế nhưng mà có lúc tại sao mình không muốn giận mà nó giận là tại sao? Không muốn buồn mà nó cứ buồn, không muốn lo lắng mà cái lo lắng nó tràn tới là tại sao? Thưa, tại vì mình thấy nó là mình lâu đời rồi. Giận lên mình thấy mình giận, buồn tới mình thấy mình buồn, lo lắng mình thấy mình lo lắng, mình chưa hề thấy lo lắng của tôi chứ không phải tôi. Bây giờ mình làm một việc giản dị để trị liệu được tất cả những cái bất an của tâm thức là mình gọi tên nó, nhận diện nó. Thế thì các vị làm một việc rất là tuyệt vời, như ngày xưa các vị thánh A-la-hán của Đức Thế Tôn đã từng làm, là nhận diện những cảm thọ của mình. Thưa đại chúng là không cần làm gì nhiều cả, các vị chỉ làm một việc ấy thôi thì các vị đã rất là giỏi trong cái cách làm cho tâm các vị an, thân các vị tràn đầy năng lượng. Mình giận một tiếng đồng hồ là các vị nghe là giống như mình đi cài một buổi vậy đó. nó mệt nhọc, tinh thần mình nó xuống và nó quể quải vô cùng, có phải vậy không? Mình buồn một ngày giống như mình bệnh một tuần lễ. Thế mà mình có gan buồn một ngày đó, mình có gan giận một buổi đó. Mình không biết là mỗi lần buồn, mỗi lần giận là mình làm tiêu tốn năng lượng đời sống mình vô cùng. Tiêu tốn năng lượng có nghĩa là làm gì? Giảm thọ. Ấy vậy mà mình có gan. Mình giỏi trong cái chuyện tàn phá mình ghê lắm á. Giỏi trong cái chuyện giết mình á. Bây giờ chỉ cần làm một việc, khi giận, khi buồn, khi bất an đến các vị, nhìn mặt nó, nhận diện nó, gọi tên nó. Rồi các vị luôn an trú ngay những cái sự nhận biết mà các vị đừng đồng hóa vào nó nữa. Thế thì các vị làm cho tâm các vị an, thân các vị tràn đầy năng lượng. Và từ cái điều này, cái món quà tặng của nó là làm cho tâm thức các vị luôn trong sáng, tỉnh tại, trí tuệ phát triển, cái trực giác rất là bén. Và mình giải quyết được mọi việc xung quanh của mình một cách nhẹ nhàng, như những nhà nghệ sĩ chuyên nghiệp gãy đàn thôi. Nhẹ nhàng mọi việc đều đâu vào đấy cả. Lòng mình rối tung lên thì mọi việc xung quanh dù nó yên mình cũng làm cho rối tung. Lòng mình mà nó yên, nó đầy trí tuệ thì mọi việc xung quanh rối tung lên. Các vị chỉ khều một ngón tay giống như bà tiên cầm chiếc đũa vẫy vậy, mọi cái nó yên hết. Chắc như thế. Và tự nhiên các vị làm cho bên trong chúng ta có nhiều cái điều kiện để tu, có thời gian, có không gian, có sức khỏe, tâm thức rất là tỉnh tại an tường để thực tập để tu. Bên ngoài mọi hoàn cảnh nó rất là yên bình để nó yểm trợ cho chúng ta thực tập tu tập rất là giỏi. Cuối cùng thưa đại chúng, là ngày tháng qua rất là nhanh, có những người bằng hữu của chúng ta đã ra đi. Ta còn may mắn vô cùng là còn sống ở trên dương gian, còn thở vào thở ra. Mỗi một ngày mở mắt ta nhớ là đất trời đã tặng cho ta một ngày trọn vẹn để ta khéo quay về tu tập và thỏa mãn mình. Mình không biết chấm dứt chừng nào. Ngày tháng qua rất là nhanh, không có đợi chờ. Cho nên các vị hãy trân quý từng ngày trong cuộc sống này. Mỗi một ngày ta trân quý nó, rồi mỗi một hơi thở vào, hơi thở ra, ta trân quý mạng sống của chính ta, khéo quay về. Người thông minh là người biết quay về an trú ngay nơi pháp tu để thực tập, đừng có bỏ trôi. Và mong rằng các Phật tử thực tập rất là giỏi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin dừng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng thân đều trọn.